Đương nhiên nếu Huyền Thanh tu luyện nhất khí hóa tam thanh đến cảnh giới tối cao thì cũng sẽ không kém cạnh gì Lan Đình Tiên Kinh. Đó cũng là một môn công pháp rất mạnh. Đinh đầu thất tiễn, chú thứ ba, khí huyết chú. Chú thứ tư, khí vận chú. Huyền Thanh và ba hóa thân chia ra đứng bốn hướng, bốn tử thần há to cái miệng như bể máu của mình. Tám mũi tên đồng loạt bắn về phía Nhiếp Vân. Cách Trương.